Tình yêu với chủ tịch, chương 38, góc truyện audio.com. Anh nghe cô nói xong thì trong lòng bỗng cảm thấy hụt hẫng. Cô quay sang nhìn anh thì thấy trong ánh mắt ánh lên tia buồn thì trong lòng cũng cô khỏi xót. Nhưng cô đã quyết đanh rồi, cuộc hôn nhân này sẽ là một ván cược. Một là hạnh phúc, hai là chia ly. Nếu nghĩ đơn giản như vậy thì sẽ cô đau nếu như cả hai phải chia ly, nên hãy nghĩ đơn giản mọi việc ra là được rồi. Cuộc hôn nhân này bắt đầu từ hai người cô có tình cảm rồi bây giờ thành một cặp vợ chồng và đang nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng mọi việc có đơn giản như vậy cô hay sóng gió lại đến cướp đi sự hạnh phúc chớp nhoáng này. Tương lai cô thể đoán trước quá khứ càng cô thể buông bỏ, vì vậy hãy sống thật tốt cho hôm nay để sau này thành quá khứ sẽ cô phải hối tiếc. Anh thấy cô nhìn mình thì vội nở nụ cười trên môi. Dù anh có cố gắng nở một nụ cười bình thường nhất nhưng cô có thể nhận ra là anh đang gượng ép. Anh Nhi thấy cô khí chợt yên tĩnh thì lên tiếng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Không sớm thì muộn, cứ bình tĩnh rồi mọi việc sẽ thuận theo ý mình thôi. Lại tiếp tục là sự im lặng. Kiệt Dương thấy anh Nhi im lặng thì lại tiếp tục nói, nhưng lại đổi chủ đề. Tiểu Vân, em lên sắp ký một người anh trai mới rồi. Cô mấy ngạc nhiên nhìn Dương hỏi. Ai vậy? Kiệt Dương nói. Bí mật, nhưng ngày mai thôi, em sẽ được gặp. Chấm, anh Nhi nói. Mai. Ngày mai Hải Nam cũng về. Kiệt Dương hỏi. Hải Nam, thấy Tuấn im lặng thì quay lại hỏi anh. Cậu biết Hải Nam là ai không? Tuấn thản nhiên trả lời. Biết, anh Nhi nở nụ cười gian xảo nhìn anh hỏi. Ai vậy anh? Tuấn liếc cô với anh Nhi nhưng lại như chọc tức cô. Người yêu cũ của Tiểu Vân. Cô nghe xong thì toét mình định rút dây mình TM ra khỏi tay anh thì anh như biết trước cầm tay cô chặt hơn. Cô nói với anh, không phải người yêu cũ. Anh Nhi thấy cô và anh chuẩn bị đấu miệng thì nói chen vào. Đúng là cậu ấy có yêu Tiểu Vân nhà mình thật, nhưng Tiểu Vân cô yêu cậu ấy mà dứt khoát chỉ là bạn thôi. Anh nhướng mày hỏi, thật cô? Cô đáp thay anh Nhi, thật. Nói xong, cô quay mặt nhìn ra ngoài ngắm cảnh mặc cho anh Nhi giải thích với anh tận tình việc Hải Nam và cô trong quá khứ. Anh biết là Hải Nam yêu cô và cô yêu Hải Nam, nhưng mà anh vẫn rất muốn trêu cô. Cô im lặng thì anh cảm nhận rằng hình như mình đùa hơi quá. Anh thử giật nhẹ tay cô nhưng cô nói một lời. Cuối cùng, anh hỏi, em giận à? Cô nói. Việc gì phải giận? Anh nói. Vậy em cô giận quay mặt ra đây nói chuyện với anh đi. Cô quay mặt ra, anh nói. Em có gì thì nói đi. Cô lắc đầu, anh thấy gương mặt nặng nề của cô thì biết chắc cô có chuyện muốn nói, nhưng anh cũng cô muốn ép cô. Lại im lặng. Ai em lặng cho đến khi vào tận một nhà hàng phong cách. Ngồi yên vị trên bàn ăn thì anh mới buông tay cô ra. Anh bảo với anh Nhi, em ăn gì, chọn đi. Anh Nhi gật đầu vâng dạ. Còn anh mở quyển thực đơn từ trang đầu đến trang cuối, tôi lại từ trang cuối đến trang đầu mà vẫn cô chọn được món. Cô phục vụ cô dán lên tiếng nhưng Kiệt Dương thì mất hết bình tĩnh. Anh Nhi thì ngược lại. Cô ấy chọn được bao nhiêu món? Cuối cùng, Kiệt Dương giật lấy quyển thư CH đơn từ tay anh mói với giọng khó chịu. Nhà ăn xanh nhiều hóa chán nên cô biết chọn món gì đúng cô? Không chọn được thì để người khác chọn cho. Anh cô để ý đến Kiệt Dương nói. Quay sang hỏi cô phục vụ. Lúc anh ngẩng mặt lên thì cũng là lúc cô phục vụ đơ người. Anh nói xong mà cô ta vẫn đứng đơ ra. Kiệt Dương thấy cô phục vụ kia đúng đơ ra nhìn sắc đẹp của Vương Tuấn thì bực mình lại càng dâng trào. Anh Nhi thì cười khúc khích, cô thì khó chịu, nhưng cô phục vụ kia thì vẫn đứng đó. Anh khẽ cười cúi mặt xoa xoa huyệt thái dương của mình. Kiệt Dương đứng lên nói thay cho sự khó chịu của cô. Cô ơi, cô phục vụ thấy gọi mình thì mới hoàn hồn nói. Dạ, Kiệt Dương nói. Cô bị cảm sao? Nếu mệt quá để tôi bảo người cho cô nghỉ. Cô phục vụ thấy mình bị khiển trách thì vội vàng xin lỗi. Anh lúc này cô ngẩng mặt lên nữa hỏi. Có gà tần sâm cô? Cô phục vụ, có ạ, mang cho tôi một suất. Anh nói, cô phục vụ nói, nhưng anh ở đây có bốn người. Anh nói, cô cần, những người còn lên bình thường, rồi chỉ cần một suất gà tần thôi. Cô phục vụ nhiều chuyện hỏi. Ai ạ, lúc này anh như đoán được trước ngẩng mặt lên nhìn cô phục vụ nói. Cho vợ tôi, cô phục vụ sốc hỏi. Vợ anh kéo tay cô nói. Đây, cô theo đà bị anh ôm vai. Cô nở một nụ cười với cô phục vụ. Nhưng cô phục vụ này lại rất vô lễ lườm cô một cái rồi đu thẳng vào trong. Anh Nhi và Kiệt Dương nhìn nhau cười còn cô chỉ biết chết lặng nhưng vẫn kịp thời thoát khỏi vòng tay anh. Anh cũng nở một nụ cười như có như cô. Gần 10 phút sau, đồ ăn được dọn ra nhưng lại là một người phục vụ nam lớn tuổi ra tiếp chứ không phải cái cô mê trai vừa nãy chứ. Vừa ăn anh Nhi vẫn có thể trêu cô. Trông cậu đẹp quá, khiến người khác phải đỏ con mắt. Ai ai cũng muốn có. Cô nghe thấy thì nhẹ nhàng lau miệng nói. Ai lấy tôi cho, nghe xong, Vương Tuấn quay sang nhìn cô nhưng cô vẫn thản nhiên ăn tiếp anh hạ đũa nói. Anh đã có chủ nên cô thể phản bội chủ được, dù có bị đuổi ra ngoài đường thì vẫn tìm lối cũ mà mò về. Nên cây Âu dễ cho anh đi đâu? Câu cuối anh đặc biệt nhấn mạnh khiến cô quay xanh nhìn anh. Anh nở một nụ cười như một thiên thần vô tội. Kiệt Dương nhìn anh nở một nụ cười chán ghét nói với cô. Chồng em có nhiều phụ nữ vây quanh lắm, em cô giữ thì sẽ mất đó. Anh cô để ý lời Dương nói nhưng vẫn giữ nụ cười mang hàm ý sâu xa nhìn cô. Cô huýt tay anh nói với Dương, ai cần em cho, miễn phí luôn, anh Nhi vừa ăn vừa nói. Mình cần cho mình đi mình mang về nhà nuôi cho. Cô gật đầu, ừ nhớ phải mang về nhé. Anh xua tay với anh Nhi nói, em cứ mơ đi nhé. Anh cô đi, cô định hỏi anh lý do tại sao cô đi nhưng nghĩ ngợi làm sao cô lại thôi. Anh ăn rất ít, cô để ý như thế. Cô liên tục gắp thức ăn vào bát anh. Anh chỉ cười và ăn hết. Anh Nhi và Kiệt Dương có vẻ rất hợp nhau. Họ nói chuyện cô ngừng và anh Nhi thì là một người rất nhiều chuyện nên việc họ đang nói chủ đề này mà đổi sang chủ đề khác là chuyện bình thường. Đúng lúc cô hạ đũa thì anh cũng ngừng ăn. Anh lấy giấy lau miệng cho cô. Kiệt Dương và anh Nhi lập tức dừng câu chuyện, anh nhìn anh và cô. Cô để anh lau xong thì Kiệt Dương nói. Cậu mắc bệnh khoe vợ à, anh nói. Ừ đấy, Kiệt Dương, cậu, anh đứng dậy kéo cô đứng dậy theo. Sao, Kiệt Dương đứng dậy nói. Tôi định mời bữa này đây nờ buông mà cậu có vẻ dày hơn tôi nhiều nên cậu mời đi. Anh Nhi sau khi ăn cố xong thì đứng dậy gật đầu. Anh nở một nụ cười oi. Chấm, Kiệt Dương của chúng ta cô nói lại được lời của Vương Tuấn lên đành chuyển chủ đề đấy mà. Nói xong anh bỏ đi thanh toán để cho Kiệt Dương đứng vỡ một cục tức. Viết linh tinh nha, chưa kỳ ý tưởng, đọc tạm nha, cách chương.